Còn có quen một đứa bạn mà có bà cô của nó cũng làm thầy bói này mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net